Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, bốn kiếm đạo. Chương 167 bốn kiếm nói tác giả, Lão Tư Kích này một câu nói tẫn một người cả đời. Tuy rằng rất đơn giản, nhưng là lại rất sinh động, nhưng là khi bọn hắn nghe thế phía dưới mộ, đều không phải là chân chính mai táng người địa phương. Mà là dùng để mai táng kiếm địa phương. Lúc này lão cật hóa cũng coi như là minh bạch. Người này chính là muốn dùng loại này võ hiệp chuyện xưa. Tới nói cho Cát Thành. Kiếm tu chiêu số. Nếu Cát Thành làm không được dùng kiếm đâm bị thương đối thủ. Như vậy đại có thể đi khác chiêu số. Lý Thông nhìn mắt người nam nhân này. Theo sau tiếp tục nói lên. Kiếm chủng bên trong mai táng chính là cùng với hắn một tiếng mấy cái bảo kiếm. Vừa nghe đến cái này, vài người liền đều minh bạch, đây là thịt diễn tới. Đệ nhất chuôi kiếm là một thanh thanh quang lấp lánh vô danh lợi kiếm. Sắc bén cương mãnh, không gì phá nổi, nhược quán trước lấy chi cùng Hà Sóc quần hùng tranh phong. Cát Thành vừa nghe này kiếm đặc điểm, hắn liền minh bạch lại đây. Cái này kiếm miêu tả liền cùng hiện tại tu chân giới những cái đó kiếm tu sở theo đuổi giống nhau. Tu chân giới kiểm tu nhóm theo đuổi chính là cái gì? Đầu tiên chính là kiếm sắc nhọn. Loại này sắc nhọn là bọn họ cộng đồng theo đuổi. Bởi vì loại này kiếm càng thêm sắc nhọn. Về sau đang tiến hành nhân kiếm hợp nhất tu hành thời điểm. Liền càng thêm có thể tăng lên bọn họ lực công kích. Đối với lực công kích theo đuổi là mỗi một cái kiếm tu theo đuổi đồ vật. Mà cái này vô danh lợi kiếm. Sắc bén cương mãnh không gì phá nổi. Đúng là bọn họ theo đuổi, nhưng là vừa nghe đến đây là kia độc cô cầu bại nhược quán chi năm theo đuổi đồ vật. Cát Thành chấn kinh rồi, này đệ nhị bính là tử vi nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, ngộ thương nghĩa sĩ điểm xấu, nãi bỏ sâu cốc, Lý Thông một bên nói, một bên đem này tử vi nhuyễn kiếm hình thái cùng cụ thể thao tác phương pháp dùng tụ thủy quyết bát. Trước ra tới, giấu bé. Mà lúc này một bên Cát Thành sợ ngây người. Bởi vì liền tính là tu chân giới cũng không ai dùng như vậy vũ khí. Mà loại này mềm mại kiếm thật sự có lực sát thương. Này vũ khí. Thật sự có thể đả thương người. Lão cật hóa có chút không dám tin tưởng nhìn Lý Thông. Giấy mềm đi. Lý Thông cười hắc hắc. Trang giấy loại đồ vật này chính mình cùng lão cật hóa đều tiếp xúc quá. Tự nhiên là sẽ không xa lạ. Cái này trang giấy như vậy mềm mại đồ vật, so với nhuyễn kiếm sẽ càng mềm nhưng là chỉ cần một không cẩn thận rất nhiều phàm nhân đều sẽ bị. Này đó trang giấy cắt qua ngón tay, huống chi này nhuyễn kiếm bản chất vẫn là một phen kiếm. Tuy rằng có thể linh hoạt xoa động, nhưng là nó vẫn là có kiếm phong. Cương nhu cũng tế mới là chân chính vương đạo. Cương nhu cũng tế, một câu không riêng gì đem thanh kiếm này đặc điểm thể hiện ra tới. Này một câu ngay cả không cần kiếm tiểu loli cùng lão cật hóa đều là nghe như si như say. Cương nhu cũng tế đều không phải là chuyên chỉ kiếm pháp. Mà là càng nhiều có thể chỉ vạn sự vạn vật. Cát Thành vừa nghe cái này. Lập tức minh bạch thanh kiếm này hàm nghĩa. Mà một bên lão cật hóa nghe thế câu nói. Còn lại là ở suy xét chính mình phù lục sự tình. Tiểu loli còn lại là ở tự hỏi đối với thủ hạ những cái đó triệu hoán vật vận dụng. Lý Thông cũng không có cái gì cảm giác. Tiếp tục nói lên, này đệ tam bính là huyền thiết trọng kiếm. Trọng kiếm vô phong, đại xảo không công, 40 tuổi phía trước cậy chi hoành hành thiên hạ. Nói Lý Thông lại bắt trước ra tới cái này. Huyền thiết trọng kiếm bộ dáng. Này huyền thiết trọng kiếm vừa ra, mặc kệ là lão cật hóa. Vẫn là Cát Thành, lại hoặc là căn bản là không hiểu kiếm tiểu loli, đều một cân là hoàn toàn mộng bức, dấu bé, siêu trọng hình thân kiếm, cộng thêm cái này kiếm còn không có kiếm phong, này chẳng lẽ còn có thể giết người bất quá đối này bọn họ chút nào không nghi ngờ. Người này nếu được xưng độc cô cầu bại, tự nhiên là kiếm pháp cao siêu hạng người, hơn nữa người này theo như lời trọng kiếm vô phong đại xảo không công sự thật. Bọn họ tổng cảm thấy ở đâu nghe được quá. Lý Thông từng nay viết quá một đoạn. Đó chính là vai chính đã từng lưng đeo càng trọng đồ vật. Chính là vì rèn luyện chính mình. tưởng tượng đến nơi đây, bọn họ lúc này mới cuối cùng là minh bạch lại đây. Này tính cái gì? Này đem siêu cấp vũ khí hạng nặng xem như thứ gì? Này căn bản là không phải một phen chân chính ý nghĩa thượng hoàn mỹ vũ khí. Nhưng là này xem như chân chính ý nghĩa thượng mạnh nhất đồ vật. Bởi vì loại đồ vật này ngày thường đều là làm vai chính ở không ngừng thích ứng loại này trọng lượng. Ngẫm lại xem đi, đương độc cô cầu bại có thể cầm thanh kiếm này coi như bình thường kiếm giống nhau nhẹ nhàng múa. May thời điểm, đó là nhiều đáng sợ lực lượng. Thật giống như là một cái kim đan kỳ cao thủ. Nếu là hắn có thể nhẹ nhàng khống chế nguyên anh kỳ lực lượng thời điểm. Như vậy hắn ở kim đan kỳ chính là vô địch. Này thực dễ dàng tưởng tượng. Nhưng là chuyện này không có người nghĩ tới. Này quả thực chính là sằng bậy. Lão cật hóa hừ hừ hai tiếng liền không có nói chuyện. Lý Thông không có đi phản bác hắn. Này đệ tứ bính là bính đã hủ bại mộc kiếm. Nguyên nhân là độc cô cầu bại 40 tuổi sau. Không trệ với vật, cỏ cây trúc thạch đều nhưng vì kiếm ba người nuốt khẩu nước miếng. Liền lời nói đều cũng không nói ra được. Mộc kiếm cư nhiên cũng có thể đủ làm được thiên hạ vô địch. Loại thực lực này, đã không phải những cái đó người thường có thể so. Này quả thực chính là trang bức đến bạo. Phạm Quy A, người này đều đã chết. Còn có thể đủ trang lớn như vậy bức. Giấu bé, liền ở này đó người còn ở nơi này hoài nghi thời điểm. Lý Thông lại là cười hắc hắc. Tiếp tục nói lên, trước kia có một người. Hắn cảm thấy chính mình nhảy không cao. Kết quả là liền có người nói với hắn. Người nếu là muốn nhảy đến cao. Có một cái biện pháp. Người mỗi ngày đều ở chính mình trên chân cột lấy trọng vật. Sau đó từ hố nhảy lên tới. Một khi chính mình có thể nhẹ nhàng nhảy lên tới thời điểm. Liền thêm chút trọng lượng. Chờ đến một năm lúc sau. Người liền có thể nhảy rất cao. Này một ngụm canh gà. Hắn cũng không tin cái này cắt thành không uống đi xuống. Cái này canh gà chính là chân chính tâm linh canh gà. Chuyên môn dùng để cổ vũ những người đó nỗ lực. Ta đã hiểu. Cắt thành gật gật đầu. Theo sau vẻ mặt thành khẩn nhìn một bên lão cật hóa. Tiền bối giúp ta. Lão cật hóa có chút khó hiểu nhìn người nam nhân này. Người muốn ta như thế nào giúp ngươi áp chế ta tu vi. Sau đó ta đi làm một ít trọng vật cột vào chính mình quanh thân. Ta muốn ngày đêm mang. Mỗi ngày tăng thêm. Lý Thông nhìn có điểm tẩu hỏa nhập ma cắt thành. Sắc mặt có chút không tốt lắm. Hắn giảng câu chuyện này là muốn cho hắn trọng nhặt tin tưởng. Một cái trọng kiếm đều là có thể cậy thế áp người. Căn bản là không cần giết người. Phải biết rằng rất nhiều điện ảnh tác phẩm thậm chí là tiểu thuyết chung. Uukan, đều có rất nhiều không giết người vai chính. Đương nhiên những người này đều là có chính mình tín niệm. Cùng sợ giết người hoàn toàn bất đồng. Lý Thông cũng biết cái này trọng kiếm khái niệm là dùng để làm gì đó. Nếu thật sự Cát Thành có thể lĩnh ngộ đến điểm này, hắn liền có thể không cần giết người, liền có thể dựa vào thực lực của chính mình, đem đối phương cấp đánh phục, đến nỗi kiếm là bộ dáng gì, kỳ thật cũng liền như vậy hồi sự. Ở cái này tu chân giới, nếu là thật sự đi lộng cái loại này trọng kiếm, kia tuyệt đối là ngốc bức, rốt cuộc phi kiếm, muốn chính là linh hoạt chạy máy. Cùng chân chính cầm trong tay trọng kiếm hoàn toàn bất đồng. Bất quá chờ đến Lý Thông nhìn đến hưng phấn đi ra ngoài Cát Thành. Hắn lúc này tâm tình là hỏng mất. Bởi vì người này cư nhiên muốn cấp chính mình sở hữu kiếm lộng một cái rất nặng vỏ kiếm. Ta thiên A, này quả thực chính là thêm hậu bản 66 A. Vô pháp nhìn thẳng A. Lý Thông che lại mắt. Chính mình một cái chuyện xưa cư nhiên làm ra tới này ngoạn ý. Thật hy vọng Kim Dung lão gia tử không cần xuyên qua lại đây đuổi giết chính mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.